Chiến thần hào môn, chương 128, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 128 chương còn có quý hơn sao? Để cho ngươi đừng có gấp. Ngươi gấp như vậy làm cái gì a? Ngược lại sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai giọng của trong có chút oán giận. Sớm một chút khôi phục. Nếu không, lớn như vậy công ty đều giao cho mưa thật một người. Nàng nhiều lắm mệt nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Văn lau đem mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói, có thể bắt đầu đi. Hắn đã rất vui vẻ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói, muốn đem thiếu các ngươi hai mẹ con, cũng còn trên, ai cần ngươi trả rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai giận trách, ngươi cái gì chưa từng thiếu. Lâm Văn bắt lại Tô Ô Mai tay, còn nói nổi lên lời tâm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục kiện bên ngoài, Lâm Vũ Chân đỏ mắt. Đã là đang khóc, lại là đang cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Không vào đi sao? Giang Ninh hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quấy rầy bọn họ tâm tình rồi. Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt. Ta sợ quá buồn nôn. Nghe xong toàn thân nổi da gà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nhịn không được cười. Lòng nói quay đầu giống như cha vợ hào hào học một ít. Cái này tâm tình, cũng là một môn nghệ thuật a, vậy chúng ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh dắt Lâm Vũ chân tay. Xoay người ly khai. Cửa, cầu ca đã sớm chờ. Thấy Giang Ninh đi ra, lập tức kéo cửa xe ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân lên xe. Cầu ca lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Đại ca, đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo mã 4S tiệm. Giang Ninh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô tô khởi động. Lại đi chỗ đó làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân nhịn không được hỏi. Nàng còn nhớ rõ, Giang Ninh trước đây liên tiếp mua 2 chiếc xe, hao tốn ước chừng 1 triệu a, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, bây giờ còn có 1 chiếc sửa chữa xe đặt ở bên kia. Đi chỗ đó đương nhiên là mua xe rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tùy ý nói. Lâm Vũ Chân mới nhớ, Giang Ninh đã đáp ứng. Các loại Lâm Văn Chân khôi phục, cho hắn cũng mua 1 chiếc. Dù sao Lâm thị tập đoàn chủ tịch, xuất hành dù sao cũng phải có chuyến đặc biệt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng muốn khuyên Giang Ninh đừng làm loạn dùng tiền, cũng không biết nên nói như thế nào. Giang Ninh căn bản sẽ không nghe nàng a. Đến rồi bảo mã 4S tiệm. Xa xa, cái kia trẻ tuổi nữ tiêu thụ liền thấy Giang Ninh biển số xe, vội vàng chạy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư, nữ tiêu thụ vẻ mặt là cười. Các ngươi qua đây lấy xe sao? Đã sửa xong, hoàn hảo như lúc ban đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh xe, nàng đương nhiên tận tâm tận lực, hầu như mỗi ngày đều nhìn chằm chằm kỹ sư xử lý. A hát. Chiếc kia trước mặc kệ, ngày hôm nay còn phải mua 1 chiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. À, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tiêu thụ đều ngây người. Còn muốn mua 1 chiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhất thời kích động. Kẻ có tiền đều là như vậy mua xe sao? Làm mua cải trắng giống nhau. Là trên xe cái gạt tàn thuốc đầy. Vẫn là xăng đốt không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Không xe sao? Thấy nữ tiêu thụ đờ ra, Giang Ninh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Có. Chấm, nữ tiêu thụ liên tục gật đầu. Hay là muốn ngũ hệ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, quá thấp bưng. Có hay không cao đoan điểm? Giang Ninh lắc đầu, cho Lâm Văn mở. Na đẳng cấp trên, khẳng định không thể quá thấp. Giá cả quá thấp cũng đừng giới thiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tiêu thụ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Vũ Chân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca chỉ cảm thấy đũng quần căng thẳng. Đại ca quá con mẹ nó hào khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuộc đời của hắn, trong nháy mắt thì có hai cái mục tiêu. Đệ nhất, giống như đại ca giống nhau có thể đánh như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhị, muốn đại ca giống nhau. Như vậy có thể giả bộ bức. Có, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tiêu thụ thanh âm có chút hơi run. Kiểu mới 7 hệ, M7 60 ly. Xa hoa đỉnh xứng. Bao nhiêu tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Lời này là Lâm Vũ Chân cùng Cầu Ca đồng thời mở miệng, nghe được xa hoa đỉnh xứng vài. Bọn họ đã cảm thấy giá cả khẳng định không thấp. Trần giá xe 242 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tiêu thụ mở miệng đã nói đỉnh xứng. Nàng đột nhiên cảm thấy, mình nếu là báo thấp hơn phối trí kiểu xe, đó là đối với Giang Ninh vũ nhục. Thậm chí nàng yêu đãi cũng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này báo giá, Lâm Vũ Chân giật mình không nói lời nào. Cầu ca càng là hô hấp đều ngừng trệ rồi. Con mắt trực câu câu nhìn Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có là bọn họ, cửa mấy cái khác ruột đã sớm hối hận xanh tiêu thụ viên. Lúc này đều chết nhìn chòng chọc Giang Ninh. Có còn hay không quý hơn? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thoáng nhíu, mở miệng nói. Cách chương.